Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 928, như vậy, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi xế chiều vừa qua khỏi giờ thân, Thái Dương chậm rãi ngã về Tây, ánh nắng từ nóng bỏng dần dần thay đổi ôn nhu chút, hơi gió chợt nổi lên, thổi lất phất lên lá cây, lay động nóc nhà mái hiên hệ thống treo phong linh, phát vang một hoàng hô ơ, mặt trời chiều ngã về Tây, sắp hết giờ bên trong phòng làm việc, Chu Bình An buông xuống bút lông, giãn ra hai cánh tay, vươn người một cái, lười biếng đem ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ chậm rãi ngã về Tây Thái Dương, Chu Bình An không khỏi gợi lên khóe môi. Cao hứng. Không sai, Chu Bình An lúc này xác thực thật cao hứng. Chiều tà ngã về Tây, sẽ phải tan sở tan việc. Hôm nay là 29 tháng 6, dựa theo đại minh lịch tháng 6 là tháng thiếu tổng cộng có 29 ngày, tháng đủ tổng cộng có 30 ngày. Hôm nay là 29 tháng 6, nói cách khác hôm nay là tháng 6 ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 7. Mùng 1 tháng 7 điều này có ý vị gì? Mùng 1 tháng 7 ý nghĩa nghỉ mộc ngày cuối cùng đã tới. Rốt cuộc nghỉ, khổ bức bên trên lâu như vậy ban, rốt cuộc nghênh đón một ngày nghỉ. Lời nói cùng Minh Triều so sánh, người hiện đại thật là hạnh phúc vô cùng, xã hội hiện đại đối người lao động nghỉ ngơi quyền lực bảo vệ rất đúng chỗ, luật pháp quốc gia đều có rõ ràng quy định, dùng người đơn vị nên bảo đảm người lao động mỗi tuần ít nhất nghỉ ngơi một ngày, đồng dạng đều là một tuần xong nghỉ chế. Nhưng là, Đại Minh cũng không phải là như vậy. Hồng Vũ Đại Đế hận không được quan viên ngày ngày cũng đi làm. Đem quan viên nghỉ mộc chế độ từ Lưỡng Hán Ngụy Tấn Nam Bắc Triều 5 ngày một nghỉ mộc tùy đường 10 ngày một nghỉ mộc đổi thành mùng 1 15 nghỉ mộc tháng 1 chỉ phóng 2 ngày nghỉ. Khổ bức lên nửa tháng ban, rốt cuộc muốn nghỉ Chu Bình An có thể không cao hứng sao? Ta hoài niệm xong nghỉ, nếu cổ nhân xuyên Việt thời không trở lại hiện đại vậy, nhất định sẽ bị hiện đại thoải mái nghỉ phép chế độ hấp dẫn, nghỉ phép nhiều, cổ nhân du sơn ngoạn thủy, đi hôn thăm bạn cơ hội cũng nhiều, vậy bọn họ thơ làm sản lượng nhất định sẽ tăng sản không chỉ gấp mấy lần. Chu Bình An ở trong lòng phúc phỉ một trận, sau đó liền bắt đầu thu thập giấy và bút mực chuẩn bị tan việc. Đang ở Chu Bình An sắp xếp giấy và bút mực thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào vang. Đón lấy thấy ngoài cửa sổ người người nhốn nháo, rối rít bảo nhau, làm thành một đoàn, một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Thế nào, phát sinh cái gì chuyện thật tốt sao? Chu Bình An tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ, một trận tâm viên ý mã. Tử Hậu, đi cùng đi ra ngoài nhìn một chút, hình như là chính phủ. Ân sĩ đam, chữ chính phủ, đem điện hạ ban thưởng hàng năm dẫn trở lại rồi. Trần Dĩ cần mặt kích động xuất hiện ở Chu Bình An làm việc cửa gian phòng, đối Chu Bình An ngoắc nói. A, nhanh như vậy, Chu Bình An nghe vậy mừng rỡ đồng thời cũng lấy làm kinh hãi, ân sĩ đam khi nào đi hộ bộ nhận ban thưởng hàng năm, buổi trưa không phải nói rõ ngày lại đi hộ bộ nhận ban thưởng hàng năm sao? Còn có, sáng hôm nay mới cho Nghiêm Thế Phiên đưa lễ, lần này buổi trưa lâm trước khi tan việc liền đem ban thưởng hàng năm cấp dẫn trở lại rồi. Căn cứ lịch sử ghi chép dụ vương tặng lễ về sau, hình như là ngày thứ hai hay là ngày thứ ba A mới lĩnh hội ban thưởng hàng năm. Không nghĩ tới bây giờ, ngay trong ngày liền dẫn trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác bản thân cái này tiểu hồ điệp phiến động cánh, lại tăng nhanh một lịch sử sự kiện tốc độ. Đại Minh, ta Chu Bình An sẽ không đi một chuyến uổng công. Chu Bình An nhoẻn miệng cười, sán nhược ngoài cửa sổ ánh nắng, nội tâm đối tương lai lòng tin, lại tăng cường mấy phần. Chu Bình An cùng Trần Dĩ cần kết bạn đi hướng ngoài điện, nửa đường lại đụng phải Cao Cùng, vì vậy ba người kết bạn đồng hành. Ba người tới ngoài điện, phía ngoài chúng nhân ba người đến, rối rít chắp tay hướng ba người đi lễ, cũng mau tránh ra một con đường, để cho ba người nối thẳng trung tâm. Trung tâm nhất ân sĩ đa mặt nụ cười đứng ở đó nhìn về phía ba người, bên chân là ba cái dương gỗ, cái dương cũng mở, bên trong vàng óng ánh một mảnh. Ha ha, suốt 180.000 lượng bạc, ân sĩ đam dùng chân đá đá cái dương, mặt cao hứng nói. 180.000 hai. Chấm, Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra, ban thưởng hàng năm không phải 130.000 hay sao, hai năm trước các 50.000 lượng, năm ngoái là 3 vạn lượng, cộng lại tổng cộng 130.000 hay, vậy làm sao dẫn trở lại rồi 180.000 hay a? Nghe ân sĩ đam nói dẫn trở lại rồi 180.000 lượng bạc, Cao Cùng cùng Trần Dĩ cần cũng là giật mình không thôi. Hà hà hà, mới vừa ta đi hộ bộ công cán, thuận tiện hỏi xuống ban thưởng hàng năm, chẳng qua là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới hộ bộ vậy mà trực tiếp để cho ta nhận. Hộ bộ khó được mở miệng, ta e sợ cho hộ bộ tái biến quẻ, liền định làm thủ tục trực tiếp nhận. Một dẫn mới phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ 130.000 lượng bạc ban thưởng hàng năm ngoại còn có đoan ngọ thất tịch trung thu, nguyên đán, nguyên tiêu, trung nguyên, đồng chí chờ tiết ban cho 3 năm tính được lại có 50.000 lượng nhiều, ban thưởng hàng năm cộng thêm tiết ban cho thêm tổng cộng là 180.000 lượng bạc hộ bộ cùng nhau sảng khoái bổ phát. Chỉnh chỉnh trang ba cái dương, dẫn xong sau, hộ bộ thấy ta chỉ một thân một người còn đặc biệt sai người giúp ta đưa tới. Ha ha, muốn nói a, lễ này đưa thật đáng giá, các ngươi là không thấy hộ bộ thái độ cùng trước so sánh, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Ân sĩ Đam ha ha vừa cười vừa nói đến lúc cao hứng, còn đưa tay không khoa tay. Đáng giá, xác thực đưa đáng giá, nguyên tưởng rằng 130.000 lượng bạc không nghĩ tới vậy mà lĩnh hội 180.000 lượng bạc suốt nhiều 50.000 lượng bạc đâu, thật là to như trời niềm vui ngoài ý muốn. Dùng 1.500 lượng bạc đổi về 180.000 lượng bạc còn có thể có cái gì so đây càng giá trị sao? Mọi người ở đây kích động không thôi thời điểm, nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, Chu Bình An quay đầu nhìn, liền thấy Dụ Vương mặt kích động, bỏ rơi tay áo, sải bước như bay từ trong điện chạy như bay đến. Không biết còn tưởng rằng Dụ Vương lừa thiêu mông nữa nha. Ra mắt Dụ Vương điện hạ, bái kiến điện hạ, chúng nhân rối rít hướng Dụ Vương hành lễ. Miễn lễ, mau mau miễn lễ, ân sư, hàng tháng ban cho, dẫn trở lại rồi. Dụ Vương sốt ruột với biết kết quả, dùng sức khoát tay một cái, để cho chúng nhân miễn lễ, tiếp theo mặt kích động tha thiết nhìn ân sĩ Đam, thở hào hển hỏi. Bẩm điện hạ, dẫn trở lại rồi. Ân sĩ Đam dùng sức gật đầu một cái. Tốt, Dụ Vương đại hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thần lần này dẫn trở lại rồi suốt 180.000 lượng bạc. Ân sĩ Đam lại bổ sung. Cái gì, 180.000 hai, Dụ Vương vui mừng quá đỗi. Vì vậy, ân sĩ Đam đem mới vừa rồi đối Chu Bình An bọn họ nói, lại hướng Dụ Vương giải thích một lần, Dụ Vương nghe xong đại hỉ. Tốt, lần này cô rốt cuộc không cần cho thêm những thứ này hơi tiền vật bó cánh tay. Dụ Vương kích động nói liên tục ba chữ tốt, tiếp theo lại cắn răng, tức tối nói, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt a. Lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, Chu Bình An mặt sáng sổ trở về Lâm Hoài Hầu phủ, trong ngực cất hai tấm 50 lượng mệnh giá ngân phiếu cùng 5 lượng bạc vụn. Một chương 50 lượng ngân phiếu là Chu Bình An buổi sáng cấp cho Dụ Vương tiền, một cái khác chương 50 lượng ngân phiếu là Dụ Vương luận công hành thưởng. Cao cùng Trần Dĩ Cần ân sĩ đa mấy người cũng đều có số lượng khác nhau ban thưởng, còn dư lại 5 lượng bạc vụn là Dụ Vương thống nhất cấp vương phủ chúng nhân bổ phát phúc lợi. Dĩ nhiên, ban thưởng không trọng yếu là trải qua chuyện này, Chu Bình An tin chắc cũng rõ ràng cảm giác được bản thân ở Dụ Vương trong lòng địa vị lại lên một độ cao mới. Như vậy, rất tốt, cách chương.